Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 873 tương lai kế hoạch. Ở nhà chiếu khán hài tử, Tư Đồ Vân Binh cái này mùa hè chỗ nào cũng không có đến liền đợi tại Liverpool. Hắn từ chối đi Sky Sport cho hắn cao tới 400 vạn bảng Anh giải Euro tiếp sóng khen ngợi giải. Thích hợp đồng, mỗi ngày trong nhà ngoại trừ nhìn hài tử chính là nhìn hài tử. Phảng phất thấy thế nào đều không đủ. Werner hoàn thành Liverpool trong đội tục tầm công việc về sau đến nhà bái phỏng Tư Đồ Vân Binh. Quấy giày đòi hỏi, kỳ vọng Tư Đồ Vân Binh cho chuyển nhượng công việc nhiều một ít mục tiêu. Tư Đồ Vân Binh bất khả tư nghị hỏi lại hắn, cầu thủ đều tục hẹn. Đội hình còn có cái gì muốn bổ sung sao? Bằng không ngươi cho ta mấy cái mục tiêu nghe một chút. Werner cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Cùng MU đoạt một chút Pogba. Tư Đồ Vân Binh không chút do dự từ chối nói. Ta đội bóng không dưỡng đại gia. Werner sụp đổ, khí cấp bại phôi nói. Vậy ngươi dù sao cũng nên vì Liverpool tương lai mà làm một chút nỗ lực à? Chúng ta đã không có bao nhiêu tuổi trẻ lực lượng chữa bị. Tư Đồ Vân Binh càng nghĩ cho Werner một cái tên. Nói, nếu như ngươi có thể đem hắn mang đến Liverpool, hắn có một ngày có thể làm cho Liverpool phong tuyến chí ít một vị trí 5-8 niên không lo. Werner, lập tức làm theo đi nếm thử dẫn viện binh công việc. Tư Đồ Vân Binh cũng không phải là không có làm việc. Skrtel minh xác biểu thị qua hạ mùa giải là hắn hiệu lực Liverpool cái cuối cùng mùa giải. Làm dự bị cùng thay phiên cầu thủ, hắn đã làm được không thể bắt bẻ tình trạng. Mùa hè sang năm hắn sẽ đi tìm một cái dưỡng lão câu lạc bộ. Kiếm chút mà dưỡng lão tiền liền xuất ngũ. Như vậy hậu vệ nơi này là hẳn là đề cao dự trữ. Đồng thời nương theo lấy Coutinho rời đi. Mặc dù Tư Đồ Vân Binh đưa vào James Maddison, nhưng khuyết thiếu cạnh tranh vẫn không phù hợp hắn xây đội triết học. Bởi vậy, tại hộ công vị trí bên trên, hắn cũng cần có một cái mới mục tiêu. Nhưng là hắn ngưỡng mộ trong lòng cầu thủ hiện tại cũng sẽ không tới Liverpool. Hiệu lực Ajax phạm trèo lên Baker cùng đi hai ly hớt. Hắn đã gửi điện thoại Ajax câu lạc bộ chủ tịch. Bởi vì đã từng hắn cùng Ajax từng có giao dịch, cho nên tự mình quan hệ bên trong còn duy trì liên hệ. Ajax bên kia biểu thị kỳ vọng có thể bán cái giá trên trời. Đồng thời cũng cáo chi Tư Đồ Vân Binh bọn hắn cầu thủ càng coi trọng ra sân thời gian. Nhưng phàm là tiền có thể giải quyết sự tình, đối Liverpool tới nói cũng không khó khăn. Nhưng ra sân thời gian phương diện này Tư Đồ Vân Binh lại không thể cho cam đoan. Thế là chỉ có thể coi như thôi. Đợi ngày sau nếu như đội bóng có cần, hai người này cũng càng thêm thành thục lúc. Có lẽ có thể có cơ hội trở thành sư đồ. Giải Euro vở kịch lớn kết thúc. Gareth Bale xuất lính Wales tại giải Euro sáng tạo ra lịch sử giết vào tứ cường. Mà Bồ Đào Nha thì tại C. Ronaldo xuất lính dưới sáng lập càng vĩ đại kỳ tích. Đoạt giải quán quân, cứ việc hắc C. Ronaldo người sẽ cho rằng hắn trận chung kết sớm bởi vì tổn thương ra sân. Quán quân cùng hắn không có nhiều quan hệ, ngược lại là cự tinh quang hoàn cướp đi quán quân vinh quang lực ảnh hưởng vân vân. Trên thực tế không nói đến C. Ronaldo tại phòng thay quần áo lãnh tụ tác dụng. Khích lệ đồng đội mang đến đoàn đội sĩ khí tăng lên. Chỉ là chiến thuật phương diện hắn đoạn đường này đi tới trợ giúp Bồ Đào Nha hấp dẫn nhiều ít đối. Thủ phòng thủ hỏa lực. Khó có thể tưởng tượng. Liền như là Messi vì Argentina làm ra nhiều ít hy sinh. Tại Barcelona đỉnh phong thời kỳ có thể chỉ coi qua một cái cơ hội thuần xạ thủ liền soát bạo dẫn. Bóng ghi chép. Mà tại Argentina lại muốn công việc bẩn thỉu việc cực toàn là một lần. Tổ chức muốn hắn, thúc đẩy muốn hắn, dẫn bóng còn muốn dựa vào hắn. Hắn cho dù là năng lực bên trên là tinh thần, nhưng tinh thần không có nghĩa là sẽ không mệt mỏi. Ở phương diện này, Tư Đồ Vân Binh xưa nay sẽ không phủ định hai vị siêu cấp cự tinh tác dụng cùng lực ảnh hưởng. Tại giải Euro về sau, lại có một vị ngoài ý muốn khách nhân đến thăm. Đường Tư Đồ Vân Binh trong phòng khách tự thân vì Âu phục giày ra châu Âu giới bóng đá người Đài. Diện đại ngạc Mendes pha trà châm trà lúc, Mendes liền vội vàng đứng lên ra hiệu mình đến cũng mở miệng gửi tới lời cảm ơn. Tư Đồ Vân Binh cùng Mendes gặp nhau không nhiều. Dưới cờ cầu thủ lấy Nam Mỹ cầu thủ làm chủ Mendes. Hắn hộ khách bên trong chỉ có sớm nhất fan cao là Tư Đồ Vân Binh môn sinh đắc ý. Từ sau lúc đó, Tư Đồ Vân Binh cũng không tiếp tục chấp giáo qua Mendes kỳ hạ đại bài ngôi sao bóng đá. Cho nên lần này Mendes tới cửa để Tư Đồ Vân Binh cảm thấy thật bất ngờ. Mendes đồng dạng cho Tư Đồ Vân Binh hài tử mang đến lễ vật. Tư Đồ Vân Binh ngoại trừ nói lời cảm tạ bên ngoài cũng khó có thể đem người cự tuyệt ở ngoài cửa. Chúng ta những năm này bình quân hàng năm sẽ chỉ thấy mặt một lần. Nhưng ta luôn cảm giác ngươi càng ngày càng trẻ. Tư Đồ Vân Binh như thế lấy lòng Mendes trạng thái. Tinh thần, sinh ý cần làm càng lớn, tiền càng kiếm càng nhiều. Mendes lại nhìn luôn luôn như vậy tràn ngập nhiệt tình. Mendes cười cười nói, ngươi mới là mỗi một niên đều đang cày mới, ta rất đúng hạn nhận biết. Ta tổng cho rằng ngươi nhất định là bị mơ ước lực lượng chỗ thôi động, mới có thể một mực hướng về phía trước nhảy vào. Mà rất nhiều người tại thu hoạch được ngươi 1/10 thành tựu lúc liền đã lựa chọn nằm xuống, tiêu xài lấy được hết thảy. Nhưng ngươi khẳng định không phải kia rất nhiều một trong số người. Ha ha ha, hai người trò chuyện vui vẻ, nhưng còn không có để lộ chủ đề. Mendes tại nói chuyện bầu không khí 10 phần hòa hợp lúc nói ra. Không biết ngươi là có hay không quan sát qua ta kỳ hạ cầu thủ Bernard Silva. Tư Đồ Vân Binh nhẹ gật đầu, nói, hiểu qua một chút, thật đáng tiếc, chúng ta có Sané cùng Mbappé, bằng không, hắn nhất định là ta muốn cực lực bồi dưỡng cầu thủ. Mendes hiểu rõ, cũng không tiếp tục đi chào hàng Silva, nhưng tiếp lấy vấn đề liền để Tư Đồ Vân Binh cảm thấy ngoài ý muốn. Trong ngắn hạn, ngươi có cân nhắc qua rời đi Liverpool sao? Tư Đồ Vân Binh có chút nhíu mày, vấn đề như vậy kỳ thật có chút mạo phạm. Nhưng hắn không hề tức giận, tựa hồ khi hắn hài tử xuất sinh về sau, Tư Đồ Vân Binh cũng rất ít chân chính sinh khí, dù là khi hãy ý thức được mình bị Hàn Dương lừa gạt một khắc này. Cũng chỉ là một nháy mắt tức giận, mà hậu tâm thái liền trở nên rất bình thường phật đeo. Rất tỉnh táo lại lý trí chu toàn đi cân nhắc đại cục. Tạm thời còn không có, làm sao? Ngươi muốn làm nào đó một nhà câu lạc bộ thuyết khách sao? Mendes cười khổ lắc đầu, nói, ta chỉ là muốn thành toàn con của ta. Tư Đồ Vân Binh thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Có thể bị Mendes xưng là hài tử người, tại hắn kỳ hạ cầu thủ bên trong chỉ có một người. C. Ronaldo, bởi vì C. Ronaldo tại mười mấy năm trước đã mất đi phụ thân. Lúc đó hắn vẫn chưa tới 20 tuổi, mà Mendes cùng C. Ronaldo một nhà quan hệ phi thường tốt. Đồng thời những năm này cũng xác thực trợ giúp C. Ronaldo đem bên ngoài sân mọi chuyện cần thiết xử lý đến phi thường tốt, mặc kệ là phiền phức, chuyện xấu, vẫn là buôn bán. Mendes cùng C. Ronaldo quan hệ không chỉ là người đại diện cùng cầu thủ đơn thuần như vậy. Mendes vì thành tựu C. Ronaldo chỗ hao phí tinh lực, quan hệ xã hội phương diện làm ra cố gắng. Những này là trước sân khấu, truyền thông lộ ra ánh sáng hạ toàn thế giới đều biết. Nhưng có rất ít người biết Mendes đem C. Ronaldo người nhà chiếu cố cũng rất tốt. Hắn khả năng trong lòng xác thực đem C. Ronaldo xem là con của mình. Tư Đồ Vân Binh cẩn thận nói ra. Jorge, có mấy lời nếu như không tiện nói lời, hoặc là nói ra có khả năng tạo thành ảnh hưởng xấu, vẫn là lưu tại trong lòng tương đối tốt. Mendes lại thản nhiên nói, phong cách của ngươi cùng nhân phẩm làm việc bên trong mọi người là rõ như ban ngày. Tư đồ Vân Binh cái tên này tín sự bảo hộ chính là vô giá. Cristiano đã có chút chán ghét Real Madrid, nói xác thực, hắn đối thất bại chịu được cực hạn sớm đã đến. Hắn khát vọng rời đi, hắn khát vọng thành công, khát vọng một lần nữa đứng tại giải quả cầu vàng lĩnh thưởng trên đài. Ăn ngay nói thật, hắn đã không thể bắt bẻ, đúng không? Tư đồ Vân Binh cũng nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, vô luận hắn tại thi đấu vòng tròn vẫn là tại Champions League. Biểu hiện của hắn xứng với quán quân, nhưng quán quân không phải người so đấu, là đoàn đội đỏ sức. Không sai, đoàn đội, hắn muốn thành công liền muốn tại một cái thành công đoàn đội bên trong. Trên cái tinh cầu này, có cái nào đoàn đội lại so với Tư đồ Vân Binh đội bóng càng thêm phù hợp tiêu chuẩn này đâu? Tư đồ Vân Binh bật cười, hỏi ngược lại, hắn muốn gia nhập liên minh Liverpool? Đương nhiên không có khả năng, như thế hắn sẽ hủy đi mình tại MU hết thảy. Hắn tại MU thế nhưng là đạt tới qua chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong thành tựu. Bởi vậy ta mới có thể hỏi ngươi trong ngắn hạn phải chăng có rời đi Liverpool, đi khác thi đấu vòng tròn, khác câu lạc bộ chấp giáo ý nghĩ. Ngươi chinh phục League 1, chinh phục Bundesliga, hiện tại thống trị nước Anh, có hay không nghĩ tới đi Serie A hoặc là La Liga chấp giáo? Ta nghĩ nếu như ngươi đi Serie A, có lẽ ta, Cristiano, ngươi, ba chúng ta người ở giữa có thể tiến hành hợp tác. Tư đồ Vân Binh bị Mendes chấn kinh, bức bách tại lịch sử nguyên nhân. Se Ronaldo là không thể nào gia nhập liên minh Liverpool. Hắn sẽ từ bị MU fan bóng đá hồi ức vĩ đại ngôi sao bóng đá biến thành vạn người phỉ nhổ phản đồ. Mendes đại biểu cho một khi Tư đồ Vân Binh đổi đông ra đi Serie A, cũng chỉ có thể là Serie A. Bởi vì đi La Liga, Real Madrid sẽ không để Se Ronaldo đi đối thủ cạnh tranh. Bundesliga cùng League 1, Tư đồ Vân Binh cũng không cần thiết trở về, trừ phi là chấp giáo Monaco hoặc Hamburg. Dù sao hai nhà này câu lạc bộ sân bóng bên ngoài trên quảng trường còn có Tư đồ Vân Binh pho tượng. Tư đồ Vân Binh đi Serie A, Se Ronaldo liền sẽ đi theo cước bộ của hắn trở thành đệ tử của hắn. Đây cũng là Tư đồ Vân Binh hiện nay người lực hiệu triệu. Đối với cái này, Tư đồ Vân Binh lòng mang kính sợ. Bởi vì loại thời điểm này, hắn ngược lại muốn cảnh giác mình có thể sẽ rơi rất bình thường thảm. Hắn than nhẹ một tiếng sau nói với Mendes, ngươi ý tứ ta hiểu được. Ta cũng rất bình thường cảm tạ các ngươi đối năng lực ta tán thành. Ta chỉ có thể nói chuyện tương lai ta không có cách nào làm ra cam đoan. Đồng thời ta cũng tạm thời không có đi Serie A chấp giáo ý nghĩ cùng kế hoạch. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Dù sao, ngươi nhất định có thể tưởng tượng ra được Serie A đối ta lực hấp dẫn thật quá thấp. Mendes cười khổ lắc đầu, nói, ta có thể hiểu được, cho dù ngươi Italia thu hoạch được 10 cái quán quân, cũng chứng minh không là cái gì. Đường Guardiola, Conte, Mourinho, Klopp đều tại Premiership thời điểm, làm huấn luyện viên có đủ nhất sức cạnh tranh sân khấu ngay tại Premiership. Trên thế giới không có cái thứ hai thi đấu vòng tròn so Premiership cạnh tranh càng tàn khốc hơn. Tư đồ Vân Binh gật gật đầu, hai người lại tùy ý hàn huyên vài câu về sau Mendes đứng dậy cáo từ. Hắn cũng không có căn dặn Tư đồ Vân Binh không muốn đem hai người nói chuyện ngoại chuyện. Hắn tin tưởng Tư đồ Vân Binh phẩm đức nghề nghiệp, chính như hắn nói tới, Tư đồ Vân Binh tín dự làm việc bên trong là mọi người đều biết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN